Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 6, rắc rối ở trường, Ngọc Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG, xin lỗi các bạn vì mình ra chép trễ nha, mình đang bị bệnh nên cũng ráng lết tới cái máy tính để đăng chép mới cho mọi người, mình sẽ bù nên các bạn đừng bơ mình nha. TTTT. Sáng, tụi nó chạy xuống lầu thì đập vào mắt nó là hai tên con trai mặt mày xanh xao, mắt thâm, quần tóc tai quần áo rũ rượi, nhìn giống ma lắm. Thức sáng đêm trong WC mà cô dậy mới lạ. TG, tội nghiệp, nhìn mất hình tượng soái ca quá à. Nó cứ cười ngây thơ mà không biết hắn tỏ ra hàn khí lạnh. Ha ha ha, hai người như con gấu trúc dậy ha ha ha. Trên đầu hắn bốc khói. Còn cười à, vì ai hả? Nam ngồi im lìm nhăn mặt. Ôi trời ơi, sao con đau dậy chứ? Quỳnh Anh nhìn cười nửa miệng. Hai công tử cứ ở nhà ôm WC đi, chúng tôi đi học. Cô dám? Quỳnh Anh nhìn Nam cười hiền. TG, hiền lắm. Sao chúng tôi lại không dám? Thôi đi học sắp trễ rồi đó. Trầm Anh lôi nó và Quỳnh Anh đi trước khi có án mạng. Blê, đồ đáng ghét, trước khi đi nó còn không quên trêu hắn, còn hắn nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn khi tụi nó ra khỏi ký túc xá. Hằn nhìn Nam cười nham hiểm. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nam toát cả mồ hôi khi thấy hắn cười như dậy. Tao với mày phải làm. Dậy, dậy, TG, nói gì dậy cho TG nghe nữa, cả hai, biến TG tủi thân ghê. Ti. Hãy đợi đó TG, trả thù mười chép chưa muộn he he. Còn ở trường thì, ha ha, nhớ lại mặt hai người đó làm tôi mắc cười quá à, nó vừa đi vừa cười mảng nguyện. Hãy tụi mình chơi quá tay dậy ta, Trâm Anh lo lắng nói. Không sao đâu, tôi thấy dậy còn nhẹ đó nha, tôi phải cho hai hộp vào mới vừa á, hì hì. Nó nhìn Trâm Anh cười ngây thơ vô. Số, tội, TG, chị ít có ác ha, thưa chị mà em chị hiền lắm, TG, bó tay. Hai tên đó sống chết kệ đi, chúng ta kiếm gì ăn đi. Quỳnh Anh nhéo má nó cười. Nhắc tới ăn mắt nó sáng giờ. Tụi mình ăn kem đi. Cả hai, không, từ chối không thương tiếc. Đi mà mắt nó rưng rưng nhìn hai người bằng ánh mắt cún con. Thư cậu có biết ăn nhiều kem sẽ bị diêm họng, mà bị diêm họng thì sẽ. Bla, bla, Trầm Anh bắt đầu bài diễn thuyết của mình. TG, has đúng là không nên đụng đến bà chằn Trầm Anh, thật đáng sợ. Trầm Anh, nhà ngươi nói gì hả? Chọi dép TG, hô hô, con nói gì âu, hích hích chu đầu ôi. Hích hích, tớ biết lỗi rồi, TTH ta cho tớ đi. Nó sắp điên lên vì bài diễn văn của Trâm Anh. Quỳnh Anh cười khổ vì nó cứ thích chọc Trâm Anh. Thôi đi vào lớp thôi. Hích hích, cảm ơn Quỳnh Anh nhiều, đây là suy nghĩ của nó. Nó lơ đi cả Trâm Anh, tôi chưa nói xong mà. Trâm Anh tức giận nhìn nó. Thôi tha cho thưa đi, mình vào lớp. Quỳnh Anh kéo tay Trâm Anh đi. Tụi nó vào lớp, tụi con gái nhìn tụi nó ánh mắt viên đạn cười khinh bỉ, nhưng tụi nó không quan tâm, trở về chỗ ngồi thì một đám con gái lại chổ tụi nó hất cả sách vở xuống đất rồi lấy chân đạp lên cười khinh nhìn tụi nó. TG, đoán đi ai dây ta? Chấm, con nhỏ đó trang điểm lè lè ăn mặt thiếu vại vổ vổ vào mặt nó. Tụi mày cũng gan lắm, dám ngồi kế hoàng tử của tụi tao còn dám rạch mặt tao, tụi mày hết muốn sống rồi phải không? TG, ai không nhớ coi like? Nó cười nửa miệng, muốn gì, con nhỏ kia tức giận, mày còn cười tao cho mày chết. Quỳnh Anh nhìn nhỏ đó cười lạnh, Ngọc Diệp muốn ăn thêm một gạch trên mặt à, tụi mày toàn một lũ nhà nghèo mà còn xấu xí như tụi bây làm gì được tao, ha ha ha ha. Nhỏ đó bật cười, TG, ai rảnh mua hòm dùm cho con này đi, con này chán sống rồi. Phập, một con dao được phóng trên bàn gần nhỏ kia, đứng nhỏ đó xanh mặt. Lần này, tao tha tụi mày, lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tránh xa hòng từ tụi tao ra, TG, sợ xanh mặt mà còn nói has, nhỏ xanh mặt nói lấp bắp rồi kéo một đám bó đi. Quỳnh Anh, nhà tớ nói bao nhiêu lần rồi hả, không được mang vũ khí đến trường. Bla, bla, Quỳnh Anh xanh mặt vì bài diễn văn của Trâm Anh, bắt đầu liền nhìn nó cầu xin. Chô mi à, suy nghĩ của Quỳnh Anh, nó lắc đầu mỉm cười. Tớ chưa muốn chết, nhó nhìn Quỳnh Anh, cậu đợi đấy. Quỳnh Anh nhìn nó đầy sát khí. TG, hai người nói chuyện bằng mắt ghê thật. Cách chương.